Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 558, kết quả rút thăm. Quên, cước này bóng bắn xinh đẹp. Tại Bayern Munich trong sân huấn luyện, Thomas Müller cao hứng vỗ Rooney bả vai nói, mà đội trưởng Lam vậy 10 phần mong đợi nhìn lấy Rooney. Quên, trên một trận tranh tài may mắn ngươi hai hạt vào bóng, mới trợ giúp chúng ta sát nhập vào Champions League tứ cường. Rooney gần nhất trạng thái rất không tệ, nghe được các đội hữu tán dương, hắn vậy cao hứng nói, thật hy vọng có thể trợ giúp đội bóng cầm tới ba quan vương. Thiago hưng phấn mà nói, chúng ta hiện tại đã trước giờ cầm tới Bundesliga quán quân rồi. Còn lại phía dưới tranh tài chỉ là cái hình thức mà thôi. Hơn nữa cúp bóng đá Đức chúng ta vậy tiến vào rồi trận chung kết. Đá với Wolfsburg tranh tài tuyệt đối có thể thuận lợi thủ thắng. Trước mắt thắng được ba quan vương lớn nhất chướng ngại chính là Champions League thi đấu vòng tròn. Rồi, Real, Barca cùng MU đều khó đối phó à? Nói lên Champions League đối thủ, Müller hỏi một câu, quên, nếu như tiếp xuống chúng ta gặp được ngươi ông chủ cũ MU, ngươi có thể hay không rất khó ra tay? Nghe lời này, Rooney sửng sốt một chút, sau đó 10 phần kiên định trả lời, các ngươi yên tâm đi, mặc kệ đối thủ là ai, ta đều sẽ cầm ra toàn lực thực lực, hết sức công phá đối thủ khung thành. Tại xa xôi Madrid, Real cầu thủ vậy tại trong sân huấn luyện trò chuyện, Cristiano Ronaldo, chúng ta lần này có lẽ lại sẽ đụng phải ngươi ông chủ cũ à? Đúng vậy à, ta phát hiện chúng ta theo MU thật đúng là có duyên. Các ngươi yên tâm đi, coi như để cho ta gặp được MU, ta vậy nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bất quá, nếu như có thể mà nói, ta vẫn là càng muốn cùng hơn Barca giao thủ, xử lý bọn họ mới là thích nhất nhanh sự tình. Ngươi nói không sai, làm chết Barca, lần này Champions League tứ cường thực lực đều rất mạnh mẽ. Bởi vậy bất luận cái nào hai đội bóng gặp nhau, cũng sẽ là sao hỏa đụng địa cầu va chạm. Tại rút thăm trước đó, Kim Tiger có một loại dự cảm, dựa vào cùng UEFA tốt đẹp quan hệ, La Liga lưỡng cường hẳn là sẽ không quá sớm gặp nhau. Bởi vì cái này bốn chi đội bóng bên trong, Real cùng Barca thực lực muốn so MU cùng Bayern càng lớn mạnh một chút. Bọn họ tại từng cái vị trí bên trên đều có tuyệt đối ngôi sao cầu thủ. MU so với cái này hai đội bóng đến, rất nhiều cầu thủ trẻ còn cần càng nhiều giải thi đấu kinh nghiệm. Mà Bayern gần nhất trạng thái có chút chập trùng, bọn họ thật sớm lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Đội bóng đã bắt đầu có chút buông lỏng, đây đối với trạng thái điều chỉnh không phải chuyện tốt. Cuối cùng kết quả rút thăm xác minh rồi Kim Tiger tiên đoán. Champions League hai trận vòng bán kết, Bayern đối Real, MU đối Barca, kết quả này cũng bị rất nhiều truyền thông dự liệu được. Mọi người phổ biến xem trọng Real cùng Barca, rất nhiều người đều đoán trước Champions League trận chung kết lại là một trận La Liga nội chiến. MU tại đá xong Everton về sau, khó được tuần này không có cái khác tranh tài rồi. Trận tiếp theo tranh tài là đá với West Brom thi đấu vòng tròn. Tại sau 6 ngày, mà tại Champions League vòng bán kết kết quả rút thăm công bố về sau. Tranh tài thời gian vậy công bố, MU cùng Barca trước hiệp tranh tài tại Barcelona cử hành. Thời gian là ngày mùng 7 tháng 5, bởi vậy đoạn thời gian gần nhất, Kim Tiger không biết ngày đêm nghiên cứu Barca chiến thuật. Cái này trận đấu mùa giải Barca quả thực là quá cường đại. Bọn họ MSN tổ hợp quả thực là đánh đâu thắng đó. Không chút khoa trương mà nói, MSN tổ hợp có lẽ là gần nhất một chút năm FIFA đàn lợi hại nhất tổ hợp ba vị trí đầu. Thậm chí rất nhiều chuyên gia đều cho rằng là mạnh nhất tổ hợp. Messi, Neymar cùng Suarez ba cái người kỹ thuật toàn diện, năng lực cá nhân siêu cường, mỗi cái người đều có một mình giải quyết năng lực chiến đấu. Bởi vậy cái này hai trận tranh tài ứng đối ra sao? Là Kim Tiger đối mặt cực lớn khảo nghiệm, ngày mùng 3 tháng 5 Premier League thứ 35 vòng. MU tại sân nhà nghênh đón West Brom. Trận đấu này Kim Tiger phái ra một bộ phận cầu thủ chủ lực để bọn hắn ra sân tìm xem trạng thái. Mặt khác tại vị trí then chốt trên, Kim Tiger vẫn là bảo thủ để bộ phận chủ lực thay phiên nghỉ ngơi, lấy cam đoan thể lực. Tranh tài trước đó, Kim Tiger cố ý dặn dò chính mình các cầu thủ, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, tuyệt đối không nên thụ thương, để tránh bỏ lỡ tiếp xuống trọng yếu tranh tài. Trận đấu này MU đối thủ West Brom trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 13 tên. Bọn họ không có giáng cấp phong hiểm, cũng không có càng lớn tiến bộ không gian. Bởi vậy trận đấu này bọn họ cũng không có biểu hiện ra quá mạnh cầu thắng dục vọng. Mặc dù như thế, MU trận đấu này cũng không có vẻn vẹn muốn lấy được tranh tài thắng lợi mà thôi. Kim Tiger ý nghĩ là luyện binh. Hắn muốn để cho mình cầu thủ tìm xem trạng thái, lấy ứng đối mấy ngày sau Champions League tranh tài. Trận đấu này cuối cùng kết quả như ngừng lại 1-1. MU tại đã trải qua một đợt thi đấu vòng tròn 6 liên tiếp bại về sau, rốt cục đá hòa rồi một trận, lấy được một cái điểm thi đấu vòng tròn. Trận đấu này mặc dù MU không có chiến thắng, nhưng là cũng có khiến Kim Tiger cảm thấy mừng rỡ địa phương. Lão tướng Van Persie lần nữa mở ra vào bóng tài khoản. Hắn tại cấm khu bên trong đánh đầu vào lưới, trợ giúp MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Dừng ở đây, không còn có truyền thông nói để Van Persie giải nghệ loại lời này rồi. Van Persie phục xuất hai trận tranh tài, thu hụt rồi hai hạt vào bóng. Hắn dùng chính mình 10 phần yêu dị biểu hiện nói cho tất cả mọi người. Hắn vẫn là cái kia quát tháo phong vân phạm đại tướng quân. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tại MU VIP phòng bên trong, hai vị FA quan viên cùng Kim Tiger nắm tay thăm hỏi. Tiger huấn luyện viên, người 8 trận cấm thi đấu kết thúc rồi. Từ dưới một trận thi đấu vòng tròn lên, người liền có thể trở lại huấn luyện viên chỗ chỉ huy tranh tài rồi. Nghe nói như thế, Kim Tiger đau khổ cười một tiếng. Hai vị bạn bè, thi đấu vòng tròn đã đến giai đoạn này, ta sớm đã không có bất cứ cơ hội nào rồi. Chelsea dẫn trước Man City 8 điểm. Trận tiếp theo tranh tài chỉ cần bọn họ chiến thắng, liền có thể trước giờ bưng lấy Premier League cúp quán quân. Ta cái này trận đấu mùa giải hành trình đã trước giờ kết thúc rồi. Nhìn thấy Kim Tiger cái dạng này, hai tên FA quan viên ngược lại có chút không tốt ý tứ. Giống như MU bảo vệ vương miện thất bại là bọn họ tạo thành đồng dạng. Bọn họ an ủi Kim Tiger. Tiger huấn luyện viên, các ngươi còn có rất lớn cơ hội cầm tới vô địch Champions League cùng cúp FA. Hy vọng ngươi tiếp xuống tranh tài thuận buồm xuôi gió. Nghe được bọn họ nói như vậy, Kim Tiger cười rồi, hy vọng có thể mượn ngươi cát ngôn. Mà các ngươi lại là Champions League thi đấu vòng tròn, Premier League chỉ còn lại dòng độc đinh. Chủ tịch tiên sinh đối MU tràn ngập rồi chờ mong. Hy vọng Tiger huấn luyện viên có thể vì Premier League thắng được càng nhiều tôn trọng. Nên biết rõ gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải La Liga một nhà độc đại cục diện thật sự là làm cho người chán ghét. Nghe nói như thế, Kim Tiger gật gật đầu, một mặt nghiêm túc nói, yên tâm đi, cái này trận đấu mùa giải MU nhất định sẽ không làm cho tất cả mọi người thất vọng. Cái này trận, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger không có cho cầu thủ nghỉ. Tại mấy ngày sau, bọn họ liền sẽ đi sân khách khiêu chiến Barcelona. Trận đấu kia trình độ trọng yếu không thể nghi ngờ. Bởi vậy Kim Tiger để các cầu thủ đang huấn luyện bên trong đem hết toàn lực, làm xong hết thảy chuẩn bị, Từ khi Van Persie khỏi bệnh phục xuất về sau, trước mắt Manchester United bên trong ngoại trừ De Gea thụ thương chưa lành bên ngoài, hiện tại MU đội hình chỉnh tề, bọn họ toàn viên xúc thế chờ phát, chờ đợi lấy nghênh đón Champions League vòng bán kết liều giết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.